Cô vợ câm quá bá đạo, chương 356, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 356 đương nhiên lời mà cậu Nam Tào nói lúc này hiển nhiên là đặc biệt nói cho Dụ Vĩ Luân nghe, Dụ Vĩ Luân kinh ngạc, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, anh ta rất rõ ràng nếu như anh ta thật sự chọc Nguyễn Hạo Thần không vui, một câu nói của Nguyễn Hạo Thần có thể sẽ khiến toàn bộ mọi thứ của nhà họ Dụ biến mất mí mắt. Tô Khiết rực rực, hai người một người tàn nhẫn, một người thâm độc, phối hợp thật là tốt. Dụ Vĩ Luân hung hăng thở ra một hơi, sau đó bưng ly bia trước mặt lên, nhắm mắt lại mà rót vào miệng, sau khi cạn một ly, Dụ Vĩ Luân liên cảm thấy một chỗ nào đó đã bị mất kiểm soát rồi, đã có một chút chất lỏng bị vắt ra, làm ướt quần của anh ta. Nhưng mà cũng may anh ta liều mạng mà nhịn lại, chảy ra không có nhiều, anh ta lúc này ngồi trên ghế, lại mặc độ vest cho nên không dễ bị người ta phát hiện dị thường. Dụ Vĩ Luân nhìn phía trước vẫn còn lại một ly bia lớn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, anh ta biết rõ lúc này anh ta đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, nếu như uống thêm ly bia lớn này nữa, sợ là sẽ tại chỗ. Dụ Vĩ Luân không khỏi nhìn sang Nguyễn Hạo Thần, hy vọng Nguyễn Hạo Thần có thể tha cho anh ta, nhưng Nguyễn Hạo Thần căn bản không nhìn anh ta lấy một cái. Sự tàn nhẫn của cậu ba Nguyễn không phải hư truyền a, Dụ Vĩ Luân biết anh ta không có sự lựa chọn, cho dù thật sự xảy ra chuyện mất mặt trước đám đông đi nữa, anh ta cũng phải uống. Dụ Vĩ Luân vặn vẹo cơ thể, cật lực kẹp sát đôi chân lại, nghiến răng, nhắm mắt uống cạn ly cuối cùng giống như đi hành quyết. Cuối cùng, ly bia lớn cũng chui vào bụng, Dụ Vĩ Luân đột nhiên chỉ cảm thấy đau nhói ở chỗ nào đó, dù có cật lực nhịn thế nào vẫn cảm thấy chất lỏng chảy ra nhiều hơn. Nhưng cũng may mà vẫn chưa có hoàn toàn mất kiểm soát, anh ta vẫn cố gắng nhịn, kìm nén, chỉ ít không có hoàn toàn làm ướt quần, cũng không có bị chảy xuống đất. Nguyễn Hạo Thần lúc này mới đảo mắt qua liếc nhìn anh ta một cái ánh mắt đó rất lạnh, rất băng, có thể nhìn ra cậu ba Nguyễn không hài lòng lắm. Nghe nói, đàn ông mà cứ mãi nhịn sẽ nghẹn chết tuyến tiền liệt đó. Khóe môi cậu Nam Tào cong lên, trên mặt lộ rõ ý cười, cậu Dụ, có cần tôi giúp anh không? Dụ Vĩ Luân khẽ sững sờ, cậu Nam Tào sẽ giúp anh ta. Giúp anh ta thế nào? Cậu Nam Tào và cậu ba Nguyễn là cùng bọn, cậu Nam Tào sẽ giúp anh ta. Dụ Vĩ Luân đang suy nghĩ, cậu Nam Tào đột nhiên huýt sáo, tiếng huýt của cậu Nam Tào lúc này còn lớn hơn nhiều so với tiếng mà Tô Khiết huýt trước đó nữa. Hơn nữa vừa rồi Dụ Vĩ Luân đã uống thêm 3 ly bia, vốn đã hoàn toàn không thể kiềm chế được rồi. Theo tiếng huýt sáo vừa to vừa dài của cậu Nam Tào, quần tây của Dụ Vĩ Luân từ từ bị ướt, dưới ống quần có chất lỏng từ từ chảy ra, và dĩ nhiên cũng có một mùi nhẹ lan ra. Những người xem trong đại sảnh bắt đầu phá lên cười, đương nhiên cũng lũ lượt tránh xa ra, có một số cô gái xấu hổ đỏ cả mặt. Dụ Vĩ Luân lúc này thật ao ước có một cái lỗ để chui xuống mà. Cậu Dụ, cậu nói xem, cậu lớn như vậy rồi mà còn tè ra quân nữa, có mất mặt không a? Cậu Nam Tào lại không nhanh không chậm mà bổ sung một câu. Dù thế nào đi chăng nữa, Tô Khiết vẫn là vợ của anh ba trên danh nghĩa, Dụ Vĩ Luân đã bắt nạt Tô Khiết trước mặt anh ba, đúng là tự mình tìm cái chết. Y phải nói, điều này đã được coi là nhẹ rồi đó. Cách chương.